mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 236, đánh cược cầu đặt mua. Cổ Nguyệt Na mày liễu nheo lại, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Ngươi nghĩ thế nào thử? Ngươi là Sa Bỉ, siêu cấp vô địch đại Sa Bỉ. Diệp Chi Thu nhếch mép cười một tiếng, lộ ra một ngụm lớn nanh trắng, nhìn lên người vật vô hại. Nói ra lời nói cũng là để Cổ Nguyệt Na kém chút liền không nhịn được động thủ đánh chết hắn. Cổ Nguyệt Na hơi cúi đầu xuống, không thấy rõ bộ mặt biểu lộ, nhưng theo nàng cái kia thoáng run rẩy, còn có trên dưới lên xuống không ngừng êm dịu bộ ngực sữa tới nhìn. Phòng trừng trong nội tâm nàng nhẫn nhịn thật lớn một cỗ tức giận. Diệp Chi Thu thấy vậy, lập tức dưới chân có chút lùi lại hai bước, một mặt cảnh giác nhìn xem nàng, sợ nàng chịu không được đột nhiên liền đứng lên đánh mình một trận. Không tức giận, ta không tức giận, ta rất đại độ, coi như bị chó gào vài tiếng. Cổ Nguyệt Na ở trong lòng yên lặng tự an ủi mình. Gần nửa buổi trưa phía sau, nàng ánh mắt yên tĩnh nâng lên khuôn mặt, một mặt không để ý, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Cái này đều có thể nhịn xuống. Diệp Chi Thu một mặt kinh ngạc. Cổ Nguyệt Na miệt thị nhìn xem Diệp Chi Thu, cười lạnh một tiếng, chỉ là vài tiếng chó gào mà thôi. Ngươi cho rằng bổn vương có để ý nhiều? Liên điểm ấy mức độ, còn không đáng đến bổn vương làm to chuyện. Mẹ nó, Diệp Chi Thu lập tức mặt tối đen. Ngươi cũng mẹ nó mắng ta chó, còn chỉnh mình nhiều lớn độ. Trước tiên đem ngươi mắng ta sổ sách ngay cả phía trước sổ sách ghi tạc tập nhỏ bên trên. Chờ ngươi đổi nhân cách phía sau, không sức phản kháng, tiểu gia lại cả gốc lẫn lãi đòi lại. Đối Cổ Nguyệt Na liếc mắt, Diệp Chi Thu móc ra một chuôi tiểu chủy thủ, quay người hướng về mực lớn thi thể đi tới. Hồn thú sau khi chết, không có hồn lực phòng hộ, nhục thể tự nhiên là không có phía trước cái kia kiên cố. Nguyên cớ Diệp Chi Thu rất nhẹ nhàng liền cắt đứt một mảnh nhỏ. Theo sau hắn liền ánh mắt chung quanh lấy, tựa hồ tại tìm kiếm lấy đồ vật gì. Mực lớn thân thể quá lớn, Diệp Chi Thu tự nhiên không có khả năng dùng sinh chi khí cho nó tạo nên thân thể. Hơn nữa bị Cổ Nguyệt Na hút 8 giờ ngón tay, hắn sinh chi khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đây. Nguyên cớ Diệp Chi Thu dự định sử dụng huế thổ chuyển sinh nguyên bản phương pháp, đó chính là dùng tế phẩm. Cổ Nguyệt Na toàn trình đều vô thanh vô tức, mặt lạnh theo bên cạnh nhìn xem. Nàng cũng muốn nhìn một chút tiểu tử này lại muốn làm trò gì. Vạn mét đáy biển sâu, lại là một cái hải dương bá chủ địa bàn, tự nhiên không có cái gì cái khác hồn thú tồn tại. Có cũng đã sớm bị Cổ Nguyệt Na phía trước một kích hù dọa đến chạy mất dạng. Đang lúc Diệp Chi Thu cho rằng không thu hoạch, dự định đi địa phương khác lại thử thời điểm, mắt hắn sừng bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn gặp chỗ không xa góc tường trong góc một cái không biết danh quyền nhức đầu ốc biển, không khỏi ánh mắt sáng lên. Cái này có lẽ chỉ là phổ thông ốc biển, liền hồn thú cũng không bằng. Không phải vậy nó cũng không dám tới đến mực lớn địa bàn. Liền là ngươi, Diệp Chi Thu cười lấy tay phải thành chảo tình huống. Đối ốc biển phương hướng một chảo, biển này xoắn ốc lập tức tại đáy biển quay tròn chuyển động bay đến trong tay hắn. Bên cạnh Cổ Nguyệt Na liếc mắt Diệp Chi Thu, lại nhìn trong tay hắn ốc biển. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, buồn bực nói, ngươi bắt chỉ ốc biển làm gì? Uống lộn thuốc. Diệp Chi Thu đối với nàng khiêu khích cũng không thèm để ý, cười hắc hắc phía sau. Hắn cầm ốc biển tại Cổ Nguyệt Na trước mắt lung lay. Ta nói ta có thể đem cái đồ chơi này biến thành một cái 30 vạn năm hồn thú, ngươi tin hay không? Cổ Nguyệt Na, là ngươi ngu rồi vẫn là ta khờ? Làm bổn vương là 3 tuổi tiểu hài sao? Đối với Diệp Chi Thu lời này, Cổ Nguyệt Na chỉ là nghiêng qua hắn một chút, đều khinh thường trở về trả lời. Nàng cảm thấy trả lời loại này não tàn vấn đề sẽ ra vẻ mình rất yếu trí. Không tin, Diệp Chi Thu lộ ra mê mỉm cười. Vậy ngươi dám cùng ta đánh cược sao? Ồ, đánh cược như thế nào? Cổ Nguyệt Na có chút hăng hái nhìn xem Diệp Chi Thu mở miệng nói. Liền cược ta có thể hay không đem nó biến thành 30 vạn năm hồn thú. Ngươi nếu không tin, vậy dĩ nhiên là ép không thể một phương. Về phần tiền đặt cược đi, Diệp Chi Thu thoáng cúi đầu làm ra suy tư bộ dáng. Ngươi nếu có thể làm được, bổn vương liền đem nó nuốt sống xuống dưới. Làm không được, ngươi nuốt vào. Cổ Nguyệt Na hé mắt, mở miệng nói. Vẻ mặt Diệp Chi Thu khẽ giật mình, hắn cũng không phải cảm thấy chính mình thất bại. Vấn đề tiền đặt cược này, hắn thấy cực kỳ không có ý nghĩa. Thần cấp cường giả nuốt cái to bằng nắm tay ốc biển cực kỳ khó. Không chừng nàng liền gian lận làm cái vết nứt không gian ném vào. Đến lúc đó nói mình nuốt vào vậy Diệp Chi Thu cũng không có cách nào. Tiền đặt cược này không được. Đổi một cái, Diệp Chi Thu lắc đầu. Theo ngươi, Cổ Nguyệt Na một mặt không quan trọng hai tay ôm ngực. Thần sắc lộ ra đến có mấy phần lười biếng. Diệp Chi Thu trầm ngâm một hồi, mở miệng đề nghị, ta thua, 6 cái điều kiện bỏ đi một cái. Có thể, bổn vương cảm thấy đề nghị này rất không tệ. Cổ Nguyệt Na cười ha hả nhìn xem Diệp Chi Thu, dưới cái nhìn của nàng. Liền cùng tặng không không sai biệt lắm. Nàng một cái thần cấp cường giả cũng không dám nói có thể đem một cái ốc biển tiện tay biến thành vạn năm hồn thú. Huống chi Diệp Chi Thu nói vẫn là 30 vạn năm. Gấp cái gì? Ta còn chưa nói xong đây. Mắt của Diệp Chi Thu bên trong có một chút danh mãnh. Tiếp tục chậm chậm mở miệng nói. Nếu như ngươi thua, vậy ngươi phải chủ động hôn ta 5 phút đồng hồ, miệng đối miệng lưỡi hôn loại kia. Sắc mặt Cổ Nguyệt Na lập tức trầm xuống. Tiểu tử này gan rất béo tốt a, rõ ràng còn có chiếm chính mình tiện nghi ý nghĩ. Bất quá, lưỡi hôn là cái gì kiểu hôn? Chính mình thế nào không có nghe qua? Thế nào, không dám đánh cược a? Không dám đánh cược coi như rồi. Diệp Chi Thu vừa nói, một bên làm bộ liền phải đem trong tay ốc biển ném ra. Chờ chút, Cổ Nguyệt Na ánh mắt biến hóa. Trong nháy mắt trong lòng liền xẹt qua rất nhiều ý niệm. Cuối cùng nàng cắn răng nói. Bổn vương cược, ta ngược lại muốn xem. Người thế nào đem một cái liền hồn thú đều không phải ốc biển biến thành 30 vạn năm hồn thú. Diệp Chi Thu liếc mắt nhìn nàng, lắc đầu. Tính toán, vẫn là không cá cược. Ta cảm giác ngươi thua muốn chơi xấu bức. Cổ Nguyệt Na ánh mắt lóe lên. Bỗng nhiên cười. Nàng cười rất đẹp. Lời nói hết ra. Không cá cược nhưng không thể theo ngươi. Huống hồ coi như bổn vương thua. Không phải hôn 5 phút đồng hồ à. Đáng lo tiện nghi tiểu tử ngươi. Vừa nói, Cổ Nguyệt Na còn đối Diệp Chi Thu liếc mắt đưa tình. Mắt to ngập nước, nơi nào còn có phía trước thanh lãnh dáng dấp. Nàng vì thắng Diệp Chi Thu một cái tiền đặt cược. Đây là đem mỹ nhân kế đều đã vận dụng. Không thể không nói, Cổ Nguyệt Na động tác chính xác cực kỳ trêu người. Diệp Chi Thu nhìn đều là có chút khống chế không được. Bất quá hắn vẫn là cưỡng chế trong lòng đáp ứng lập tức ý niệm. Vẻ mặt đau khổ dầu dĩ nói. Lưỡi hôn cùng hôn môi thế nhưng khác biệt. Hôn môi chỉ là bờ môi đụng bờ môi. Lưỡi hôn thế nhưng còn có lưỡi ở giữa động nhau. Nếu không chúng ta cái khác so. Ta sợ ngươi thua không tiếp thụ được a. Lưỡi ở giữa động nhau. Trong đầu của Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút cái kia tràng diện. Hơi đỏ mặt. Bất quá trong lòng nàng, Diệp Chi Thu cái này 5 lần 7 lượt từ chối, rõ ràng là sợ thua. Cũng đúng, cuối cùng muốn đem một cái phổ thông ốc biển biến thành 30 vạn năm hồn thú. Vậy làm sao khả năng đi? bớt nói nhảm, lưỡi hôn liền lưỡi hôn. Bổn vương nếu là thua, tự nhiên nói được thì làm được. Ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Vẻ mặt Cổ Nguyệt Na yên lặng, nhìn xem trong ánh mắt Diệp Chi Thu còn có một chút nghiền ngẫm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.